Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 832, Chân Long Tâm Huyết Long Hoàng Lịch Tuyền Thương. Quả nhiên là huyết xí Kim Văn Hoàng, loại này hồn thú có thể đạt tới 10 vạn năm làm thật hiếm thấy. Nhìn lên trước mặt đầu này huyết xí Kim Văn Hoàng, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhẹ nói, đúng vậy a, cho nên ta mới nghĩ đến mang ra cho ngươi a, không phải vậy ta sớm liền trực tiếp đem nó làm thịt rồi. Lục Uyên khẽ cười nói, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông trong lòng hơi động, nụ cười trên mặt càng nồng nặc. Đông Nhi, giết nó đi, Lục Uyên nhẹ nói lấy, xuất ra một thanh cấp 7 hồn đạo khí trường kiếm đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, tiếp nhận trường kiếm, trực tiếp một kiếm liền kết thúc đầu này huyết xí Kim Văn Hoàng sinh mệnh. Nhất thời một cái đỏ thẫm hồn hoàn thì theo huyết xí Kim Văn Hoàng trên thi thể xông ra. Ta muốn hấp thu nha, nhìn lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói, đi thôi, ta sẽ nhìn lấy ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Lục Uyên ôn nhu nói, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, nàng ngồi xếp bằng xuống, trên thân hồn lực phun trào, liền chuẩn bị bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Đông Nhi, chờ một chút, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông muốn bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Lục Uyên giống là nhớ ra cái gì đó, vội vàng kêu, làm sao vậy, Tiểu Uyên? Bỉ Bỉ Đông có chút nghi ngờ hỏi, đến... Trong tay ta thổi khẩu khí, Lục Uyên hai tay hợp nâng, đưa tới Bỉ Bỉ Đông trước người. Nhìn lấy Lục Uyên động tác, nghe lời của hắn, Bỉ Bỉ Đông có chút mê. Đây là cái gì thao tác? Tiểu Uyên, ngươi đang làm gì a? Bỉ Bỉ Đông không khỏi hỏi, ngươi thổi khẩu khí chính là... Lục Uyên cười nói, tốt a. Ngươi cái tên này luôn luôn làm chút lung ta lung tung sự tình. Gặp Lục Uyên không muốn nói, Bỉ Bỉ Đông cũng lười hỏi tới, môi anh đào khẽ nhếch, nhẹ nhàng tại Lục Uyên giữa hai tay thổi ngụm khí. Được rồi, đại công cáo thành, ngươi tiếp lấy hấp thu đi. Lục Uyên cười mỉm nói, thần thần bí bí. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng, hồn lực phun trào, Vệ Hồn Châu Hoàng Võ Hồn chiếm hữu, một cái to lớn chi chu hư ảnh xuất hiện ở phía sau của nàng. Trên người của nàng bắt đầu bò lên trên một tầng áo giáp. Hắn bên trên có màu đen lông tơ, tám cái chân nhện tại phía sau của nàng tới lui. Tại không có sử dụng ngoại phụ hồn cốt bát xí tử quang dược thời điểm, đơn thuần võ hồn chiếm hữu cũng là bộ dáng như vậy. Quả nhiên Đông Nhi võ hồn chiếm hữu sau dáng vẻ xác thực rất khó coi. Đây vẫn chỉ là võ hồn chiếm hữu, nếu là sử dụng võ hồn chân thân, sợ là cả người đều muốn biến thành một cái đại chi chu. Khó trách nàng không muốn ở trước mặt ta lộ ra bộ dáng như vậy, mà lại bình thường cũng rất ít động dùng võ hồn. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông bộ dáng, Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn thật vì Bỉ Bỉ Đông cảm thấy đau lòng. Như vậy mỹ người, hết lần này tới lần khác nắm giữ dạng này võ hồn, muốn đến Bỉ Bỉ Đông tâm lý vẫn luôn là rất chú ý a. Cùng so sánh, Tuyết Nhi võ hồn thật là đẹp đến cực hạn. Bát Dực Thiên Sứ, thần thánh cao quý, võ hồn phóng thích, ngược lại càng tăng thêm Tuyết Nhi mị lực. Ta hiện tại đã có thể kết luận, Tuyết Nhi cùng Đông Nhi tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Lục Uyên nắm chặt lại quyền đầu, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Bỉ Bỉ Đông tựa hồ giống như là nghe được Lục Uyên thanh âm đồng dạng, cả người khẽ run lên, sau đó nhanh chóng khôi phục lại, vẫy tay, cái viên kia đỏ như máu hồn hoàn liền trực tiếp bộ trên thân nàng. Hấp thu hồn hoàn bắt đầu. Lấy Bỉ Bỉ Đông thực lực hôm nay hấp thu một cái 10 vạn năm hồn hoàn căn bản không nói chơi. Cho nên Lục Uyên cũng không lo lắng. hắn tại hồ Liệt Na bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ đông phương hướng. Xem ra Đông Nhi hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn, nên sẽ không hao phí thời gian quá dài. Nàng hồn lực quá nồng hậu, nhìn lấy Bỉ Bỉ đông nhanh chóng hấp thu hồn hoàn bên trong năng lượng. Lục Uyên trong lòng âm thầm nói ra, dù sao Bỉ Bỉ đông cũng là 99 cấp thực lực. Tuy nhiên một mực bởi vì La Sát truyền thừa không cách nào vận dụng toàn bộ thực lực. Nhưng là nàng hồn lực lại là vẫn như cũ hùng hậu vô cùng. Đã Đông Nhi hấp thu thuận lợi, như vậy ta cũng nên đến bàn bạc chuyện chính. Hệ thống khen thưởng bảo dương ta còn không có mở ra đâu. Bây giờ có Đông Nhi tiên khí, ta hẳn là có thể mở ra điểm đồ tốt đi. Lục Uyên nhìn lấy bàn tay của mình, một mặt rắm thối nói, hệ thống, mở ra bảo dương. Lục Uyên trong bóng tối cấu kết hệ thống, hạ mệnh lệnh của mình. Đinh, bảo dương đang trong quá trình mở ra. Hệ thống âm thanh vang lên, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy kim quang lóng lánh bảo dương thì xuất hiện ở trước mắt. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thuần huyết chân long tâm huyết một giọt. Siêu thần khí long hoàng lịch tuyền thương một thanh. Thuần huyết chân long tâm huyết, đến từ hoàn mỹ đại thế giới thập hung đứng đầu chân long tâm huyết. Phẩm chất cực cao, ẩn chứa thuần túy nhất chân long huyết mạch. Tâm huyết bên trong tiên vương thần lực đã loại trừ, chỉ còn lại huyết mạch. Ký chủ có thể yên tâm sử dụng. Long hoàng lịch tuyền thương, còn nhỏ chân long xương cột sống dung hợp đặc thù kim loại tạo thành. Từng tại thánh tuyền bên trong ngâm, tiềm lực trưởng thành to lớn, dung hợp này mới vũ trụ quy tắc, trước mắt đẳng cấp là siêu thần khí, chân long tâm huyết, long hoàng lịch tuyền thương. Nghe hệ thống băng lãnh thanh âm, Lục Uyên hô hấp không khỏi có chút gấp rút. Tiên vương cấp chân long tâm huyết, huyết mạch này đến tinh khiết đến mức nào, ta muốn là phục dụng nó, huyết mạch tuyệt đối có thể lập tức tiến hóa. Mà lại nhất định có thể áp đảo long thần huyết mạch phía trên. Long thần nói cho cùng bất quá chỉ là đấu la vũ trụ một đầu tiểu long thôi. Cùng thuần huyết chân long căn bản không so được. Huống chi, giọt này tâm huyết còn là tới từ tiên vương cấp bậc chân long. Nếu như không phải hệ thống loại, trừ tâm huyết bên trong tiên vương thần lực, sợ là giọt máu này liền có thể áp sập toàn bộ đấu la đại lục. Lục Uyên âm thầm thầm nói, hắn đây cũng không phải là khoác lác. Tiên vương cấp bậc tồn tại, bọn họ một giọt máu hạ xuống, chính là một mảnh pháp tắc hải dương. Đấu la thế giới tầng cấp quá thấp, cùng hoàn mỹ loại này đỉnh phong đại thế giới chênh lệch quá xa. Bị đè nát còn thật không là chuyện không thể nào. Long hoàng lịch tuyền thương, còn nhỏ chân long xương cột sống tạo thành, đây chính là có chút không dậy nổi a. Trước mắt phẩm giai cũng đã là siêu thần khí, huống chi còn có to lớn tiềm lực trưởng thành, lần này mở bảo dương ngược lại là thật mở ra không? Tầm thường đồ vật a, thật là may mắn mà có Đông Nhi tiên khí, hai thứ đồ này chung vào một chỗ, có thể so sánh giả tự bí còn muốn chân quý rất nhiều. Dù sao chân long tâm huyết, ta muốn là hấp thu, không thể nói được còn có thể lĩnh ngộ được chân long bảo thuật cái gì. Tuy nhiên cái này xác, suất tiểu chi lại nhỏ, nhưng là người dù sao cũng phải nhiều báo điểm hy vọng không phải. Không thể nói được thì thu hoạch được một chiêu nửa thức đây. Lục Uyên ha ha cười, bắt đầu chính mình tưởng tượng hành trình, có điều hắn nghĩ cũng không phải là không có đạo lý. Long tộc lấy huyết mạch vì truyền thừa, tâm huyết càng là vật quý giá nhất, so với đồng dạng tinh huyết còn muốn chân quý. Chính là một đầu trưởng thành chân long, trong lòng của nó huyết cũng tuyệt đối không cao hơn 5 giọt. Lục Uyên nếu quả như thật cơ duyên sung túc, có lẽ thật có thể đạt được chân long bảo thuật vụn vặt. Hệ thống, chân long tâm huyết tạm thời bảo tồn, đem long hoàng lịch tuyền thương điều ra đến cho ta xem một chút.